Chương 1616, Hồng Trần Cuồn Cuộn. Hồng Trần Cuồn Cuộn, thích hận tình cửu, sinh ly tử biệt, đều là cái kia trong biển khổ một phần. Liêu Sinh, ngươi coi thật muốn theo đạo trưởng xuất gia, không chịu cưới ta một cái một bộ bạch y liễu nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ, quanh thân đầy dây thánh khiết khí thế, trong mắt chứa đầy nước mắt, trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, ta xa ưu tuổi liền đến nhà ngươi, làm con dâu nuôi từ bé, bây giờ ta chờ ngươi chờ đến 25, đã qua đầu khấu tuổi, trở thành một cái gái lỡ thì, ngươi liền như vậy muốn vứt bỏ ta mà đi sao? Thanh âm cô gái thê thảm, như là đề huyết chim quên. Liêu Sinh như là cái kia quảng hữu cây già, lặng lặng đứng ở nơi đó, nghe vậy không nói, mặc cho cô gái kia làm sao khóc lóc kể lể cầu xin, không có nửa điểm đáp lại. Ở cái kia bên người nam tử đứng một vị vẻ mặt già nua đạo sĩ kia nhìn trước mắt tình cảnh này, nhẹ nhàng thở dài, hứa tình, chuyện này không có đúng sai, vội vàng trong nhân thế, chỉ có 100 năm, bất quá là trong thiên địa quá khách mà thôi, chỉ có tu hành, mới có thể trường sinh cựu thị, khống chế trong thiên địa sức mạnh mạnh nhất, siêu thoát sinh tử. Lão Ngưu cái mũi, ngươi im miệng cho ta, việc này đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi im miệng cho ta, ta chỉ hỏi Liêu Sinh, ngươi coi thực sự là không chịu cưới ta, muốn theo người đạo sĩ thúi này đi tới trong núi tu đạo hứa tình hai mắt đầy dây tơ máu, khắp khuôn mặt là cầu xin. Ai Liêu Sinh cuối cùng mở miệng, nhẹ nhàng thở dài, không hề có nhiều lời, xoay người hướng về cửa thôn đi đến, từ từ biến mất ở trong thôn, lão đạo sĩ kia cu nở dê xoay người theo sát người thanh niên trẻ rời đi. Liêu Sinh, ta hận ngươi. Ta hận ngươi cả đời. Cái kia hứa tình trong mỉ hệ nở dê phun ra một ngụm ma u tươi, trong mắt hai hàng huyết lệ sẽ qua. Đáng ra không Liêu Sinh cùng lão đạo sĩ kia đi rồi hồi lâu, mới thống khổ nắm tóc. Nhân sinh khổ đoạn, hà tất tham hoan mấy chục năm, sau đó hóa thành một phê đất vàng. Lão đạo sĩ quay đầu nhìn Liêu Sinh. Liêu Sinh nghe vậy lặng lẽ không nói, theo lão đạo sĩ kia tiến nhập một cái tông môn. Sư phụ một cái dung nhan tịnh lệ thiếu nữ quanh thân tiên cơ mờ mịt, tiến lên đón. Lưu Vân, đây là ngươi sư đệ Liêu Sinh, ngươi dẫn hắn đi tìm nơi ở, ngày mai bái kiến tổ sư, ngày sau này Liêu Sinh tu hành, đều có ngươi tự tay giáo dục. Lao đạo sĩ nói. Đúng. Cái kia Lưu Vân nhìn một chút Liêu Sinh, nhẹ nhàng nở nụ cười, lộ ra tiểu bạch nha, Liêu Sinh sư đệ đi theo ta đi. Vội vã 100 năm, Liêu Sinh không hổ là bị lao đạo sĩ này xem trọng thiên tài, đã vượt qua 3 thai, thành tựu nhất diệu cảnh giới. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Lưu Vân cùng Liêu Sinh kết làm vợ chồng, lại là như thế tự nhiên, nước chảy thành sông. Lưu Vân phụ trách giáo dục Liêu Sinh tu hành, song phương lâu ngày sinh tình. Thời gian trôi qua, vội vã 200 năm lần thứ 2 đi qua, lúc này Liêu Sinh tu vi đã từ nhất diệu cảnh giới, biến thành tiên thiên cảnh giới. Ở này giới tu hành, QNZ coi là một cao thủ. Sinh ca, người xuất quan. Lưu Vân nhìn Liêu Sinh, trong mắt tràn đầy nhu tình, con mắt tựa hồ có thể chảy ra nước. Liêu Sinh gật gù, đi tới đem cái kia Lưu Vân ôm lấy, xoay người hướng về phòng ngủ đi đến. Cựu biệt thắng tân hôn, song phương tự nhiên là triền miên một phen, có đồng tử nói, Liêu Sinh sư huynh, trưởng giáo gọi ngươi. Liêu Sinh sửa sang lại quần áo, hôn một cái Lưu Vân, xoay người hướng về trong tông môn đi đến. Xin chào sư tôn. Liêu Sinh đối lao đạo sĩ cung kính thi lễ. Không tệ, không tệ, ngươi bây giờ đã là tiên thiên cảnh giới, cách tạo hóa cảnh giới còn kém một bước, ngăn ngắn trong 200 năm. Ngươi có thể đem tu vi tăng lên đến một bước này, mặc kệ là ở nơi nào, ngươi cũng là một nhân vật thiên tài, ngươi tranh thủ sớm ngày tu vi đột phá, cô động tạo hóa, vi sư giả, này tông môn tương lai, cũng nên phó thác ở trong tay ngươi. Lão đạo sĩ cùng 100 năm trước so với, thương già lọn gọn, quanh thân thiên nhân ngũ suy khí vần quanh. Sư tôn Liêu Sinh ngã quỵ ở mặt đất, bắt đầu uống nước mắt. Ngươi không nên như vậy, vi sư còn có 300 năm thời gian, 300 năm về sau, ngươi nếu có thể chứng tha nhờ tạo hóa. Vi sư liền đủ hài lòng. Lao đạo sĩ nhẹ nhàng thở dài, già nua tay vịn chặt Liêu Sinh. Sinh ca, ngươi lại muốn bế quan. Lưu Vân nhìn Liêu Sinh, mắt đục đỏ ngầu, người ta phu thê 100 năm mới gặp nhau một lần, bất quá là 3 ngày, vì sao bế quan vội vàng như thế? Sư tôn đại nạn sắp tới, cho không được trì hoãn. Liêu Sinh bước chân liên tục, tiếp tu cờ hựa nở dê về kêu bế quan nhà đá đi đến, ta nhất định phải ở sư phụ tọa hóa trước, đột phá cảnh giới, thành tựu tạo hóa. Len keng, cửa lớn đóng. Cái kia Lưu Vân nhìn chăm chú cửa lớn, thật lâu không nói gì. 200 năm về sau, Liêu Sinh xuất quan, thành công đột phá tạo hóa cảnh giới, phá vỡ giới tu hành ghi chép, nhận lấy lao đạo sĩ ngợi khen, từ lao đạo sĩ trong tay thay tông môn trưởng giáo chi vị. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ đem tông môn phát dương quang đại. Liêu Sinh trịnh trọng nói. Bây giờ nhìn thấy ngươi trưởng thành, ta rốt cục có thể yên tâm đi tới. Lao đạo sĩ kia nhìn Liêu Sinh, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nháy mắt thiên nhân ngũ suy tọa hóa. Sư phụ Liêu Sinh kêu gào thê lương một tiếng, chỉ một thoáng cả sảnh đường kêu khóc. Ai u, buông ta ra ma quỷ một cô gái cười duyên nói, cái kia liếu sinh xuất quan, bị phát hiện sẽ không tốt. Sư tỷ không nên lo lắng, cái kia liếu sinh ở thay trưởng giáo túc trực bên linh cứu, bảy bảy chưa quá, không được rời, mấy ngày nay ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, mau gọi ta thân thiết thân thiết. Ngoài cửa, liếu sinh sắc mặt tái nhợt cầm một thanh trường kiếm, ngón tay nắm trắng bệnh, môi thật chặt nhấp cùng nhau. Thật không nghĩ tới, nếu không phải ta đột nhiên nhớ tới sư phụ yêu nhất uống trúc diệp thanh chưa tế điện, chỉ sơn này nón xanh đời ta đều khỏi phải nghĩ đến phát hiện liêu sinh âm thanh lạnh lẽo. Trong phòng thở dốc thanh âm im bặt đi, tiếp theo chính là một trận luống cuống tay chân mặc quần áo thanh âm, trong phòng gia cụ bùn bùn không ngừng bị chạm ngã, hồi lâu sau cửa phòng mở ra, đã thấy sắc mặt trắng bệnh Lưu Vân cùng một cái nam tử thân thể run cầm cập đi ra. Sư đệ, ngươi nghe ta giải thích, Lưu Vân âm thanh khàn khàn, thân thể không ngừng run cầm cập. Không cần giải thích, liêu sinh vung vung tay, đánh gãy Lưu Vân, hôm nay liền cùng ngươi giấy bỏ vợ một phòng, ngươi ta ngày sau lại không gút mắc. Sau khi nói xong, liêu sinh bút đi long xà, một phong giấy bỏ vợ bỗng dưng ngưng tụ, ngón tay búng một cái kia thư trong nháy mắt rơi Lưu Vân trong tay. Liêu sinh một đôi mắt nhìn về phía cái kia Lưu Vân bên người tu sĩ, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Sư huynh tha mạng, sư huynh tha mạng, ta cũng là nhất thời hồ đồ, tu sĩ kia hốt hoảng dập đầu. Phốc phốc, một năm máu me tung tóe, đều lớn đầu người phóng lên trời, đang muốn tung bay ba hồn bảy vía trong nháy mắt bị liêu sinh câu nệ, bản tọa phải đem ngươi ba hồn bảy vía đốt đèn trời, cho đến ngươi hồn phi phách tán triệt để tiêu vong. Liêu sinh, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi tha thứ ta, ngươi tha thứ ta, Lưu Vân đánh tới. Ai, liêu sinh tay háo lớn vừa đỡ, đã thấy cái kia Lưu Vân đã bay ra ngoài, duyên tụ duyên tan, lời ấy tu muốn ở đề. Liêu sinh, ngươi coi thật tuyệt tình như thế, ta bây giờ tu vi đã không được tiến thêm. Chỉ có mấy chục năm tuổi thọ, ngươi vừa bế quan chính là mấy trăm năm, ngươi gọi ta thủ hoạt quả sao vẫn là gọi ta chờ ngươi một mực chờ đến già chết. Lưu Vân đột nhiên nổi giận, đột nhiên xé bỏ cái kia giấy bỏ vợ, muốn đuổi tới chất vấn. Ai? Liêu sinh nhẹ nhàng thở dài, trong nháy mắt cái kia Lưu Vân bay ra ngoài, ta không giết ngươi, cũng đã là phu thê tình cảm, ngươi chớ vội dây dưa. Liêu sinh, ta hận ngươi cả đời, Lưu Vân thê thảm nói. Liêu sinh không nói gì, tiếp tục rời đi. 70 năm về sau, Lưu Vân thiên nhân ngũ suy mà chết. Chết rồi, Liêu Sinh bưng chén rượu, mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, hai mắt ngây ngốc, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, cái kia Liêu Sinh trong giây lát đứng lên, trong nháy mắt điều động đám mây đi tới năm đó thôn trang nhỏ. Nghe lão nhân trong thôn nói, mấy trăm năm trước, thôn này bên trong có một cái tịnh lệ nữ tử, thở nhỏ cùng người định thông gia từ bé, sau đó cái kia nhà chồng trên núi tu đạo, cô gái kia lẻ loi hưu quạng một người kiếm sống, tươi sống chết già. Cuối cùng ở ta mở 10 tuổi thời điểm, đêm hôm đó tuyết lớn che ngập bầu trời, cô gái kia ở trong tuyết hô tên Liêu Sinh, sau đó tươi sống chết rét, thực sự là đáng thương a. Cửa thôn một cái tóc trắng xóa ông lão bên người vây quanh một đám hài tử, ông lão kia đang kể chuyện cũ. Nghe cái kia lời nói của ông lão, Liêu Sinh như bị sét đánh, mặt không thay đổi đi tới đầu thôn đống đất trước, mặc dù là đã chết đi, nơi này cu nở dê vẫn như cũ tồn giữ lại nữ tử khí thế. Người rốt cuộc đã đến trong hư không, một cái cô gái mặc áo trắng hồn phách đang nhẹ nhàng bay lượn, một đôi mắt đầy mặt nhu hòa nhìn đạo sĩ, tuy rằng ngươi đi rồi, đem ta bỏ xuống, nhưng ta không hận ngươi, chỉ trách vận mệnh bất công, bây giờ ta rốt cuộc thắng, ta thắng, ta đi rồi. Sau khi nói xong, cái kia ma nữ hồn phi phách tán. Hứa Tình Liếu Sinh âm thanh thê thảm, cũng như năm đó Hứa Tình. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.